Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, chỉ nguyện thiện nhân hưng thịnh. Đồ Tể lúc này cũng ở trong chiến trường, nhìn đao quang kinh diễm kia, khi tất cả linh binh lơ lửng một sát na, đại đạo của đao tại oanh minh, hắn đối với loại đại đạo này rất là quen thuộc, đao chi đạo. Minh bất bình, chém bụi gai, thủ một phương. Hiện tại, Tần Mục làm được bước thứ ba. Khi luật tinh thần bảo vệ kia phóng lên tận trời thời điểm, chúng chí hóa thành trường thành, gia trì ở Tần Mục trong tay trên sát thường, để hắn có được phá vỡ hết thảy lực lượng. Tiếng hoan hô ở trên chiến trường vang lên, Duyên Khang các tướng sĩ sĩ khí đột nhiên lập tức tăng vọt đứng lên. Nhiệt huyết tại trong cơ thể của bọn hắn chảy xiết, loại đao quang cùng đao đạo buông thả bí liệt kia khích lệ bọn hắn, để bọn hắn anh dũng chém giết, hung hãn không sợ chết, hướng trận địa địch phóng đi. Nam Thiên các bán thần có chút chần chờ, có chút kinh hoàng. Trên chiến trường, sĩ khí như là cây cân, một phương hơi nặng liền sẽ vượt trên một phương khác. Có rất ít hoàn toàn cân bằng thời điểm, bọn hắn đối mặt như vậy hổ lang chi sư, e ngại, nhát gan, bọn hắn bắt đầu lui lại, cho dù là phía sau giám quân rút kiếm liên chạm hơn 10 người, cũng không thể ngăn cản loại xu thế chạy tán loạn này. Nhìn thấy bọn hắn chạy tán loạn, Duyên Khang quân đội sĩ khí càng tăng vọt, bám đuôi truy sát, chiến trường trở nên huyết tinh mà thảm liệt. Mặt trời chiều ngã về tây, thương sơn như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Chẳng chiến dịch này là Nam Cương rộng lớn một góc chiến trường, cũng không phải là trong Nam Cương chiến dịch kinh tâm động phách nhất, thảm liệt hùng vĩ nhất một trận chiến. Nam Cương phát sinh chiến sự có sau đây càng là kinh tâm động phách, càng thêm thảm liệt xúc động lòng người chiến tranh. Đợi cho tình hình chiến đấu không còn kịch liệt như vậy, đã là vào buổi tối, các lộ quân đội chủ tướng bắt đầu kiểm kê nhân số. Bá Sơn tướng quân dò hỏi, người chém ra Nam Đế thần binh ở đâu? Các tướng sĩ tìm được Tần Mục chỗ đội ngũ kia. Duyên Khang 10 người một ngũ, 10 người còn thừa lại 3 người, bên trong cũng không có Tần Mục. Trẻ tuổi có sĩ tử lắc đầu. Đang trong khi truy kích, bọn hắn đã mất đi Tần Mục tung tích. Các tướng sĩ trầm mặc, trở về bẩm báo Bá Sơn. Bá Sơn cũng trầm mặc. Tướng quân Bách Chiến Tử ở trên chiến trường là chuyện thường xảy ra. Đêm khuya, trên chiến trường quỷ hỏa loang lổ, cũng có được thần thông giả nhóm lửa ngọn lửa. Tại chiến trường tìm kiếm thi thể của chiến hữu, ba sĩ tử Duyên Khang tuổi trẻ kia bốn chỗ tìm kiếm, chờ mong có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn bây giờ mới biết vì sao lão binh mặt thẹo kia sẽ để cho bọn hắn nhớ kỹ chiến hữu khuôn mặt. Nhớ kỹ là vì tại chiến sự sau khi kết thúc đưa bọn hắn về nhà, không để cho bọn hắn thi cốt tại trong gió lạnh bị lạnh, không để cho bọn hắn mai táng ở nơi khác, để bọn hắn mang theo chiến sĩ vốn có vinh quang trở về quê cũ, chôn ở mộ tổ, máu như xương, ngưng kết tại từng bộ thi thể mặt ngoài. Quỷ hỏa phiêu động, đó là U Đô sứ giả đang tiếp dẫn trên chiến trường du hồn. Từng người lão nhân không nhớ được nó diện mục, đáp lấy thuyền giấy xuất hiện tại chiến trường mỗi một hẻo lánh, mặc kệ địch ta, để người chết trận hồn phách leo lên thuyền giấy. Đem bọn hắn đưa đến trong U Đô đi. Những âm sai này đèn báo mỗi lần chiếu vào du hồn trên khuôn mặt, mặc cho nó khi còn sống là vĩ đại dường nào tướng lĩnh, có thể là cỡ nào hèn mọn binh lính, đều muốn lên thuyền. Lúc này, trên một chiếc thuyền giấy, Tần Mục cùng U Thiên Tôn ngồi ở trên thuyền, Đồ Tể ngồi tại dưới đèn báo. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi xa truyền đến từ Tây Bắc binh sĩ thao lấy nồng đậm địa vực khẩu âm, trong đêm tối thét dài kêu gọi đồng bạn danh tự, gọi hồn của hắn trở về, chớ có ngộ nhập U Đô. U Đô có thổ bá, mặt hổ thân bò, sẽ dẫn theo Minh Hà Tiên xua đuổi hắn. Tần Mục nghe tiếng kêu kéo dài kia, có chút nhập thần. U Đô có U Đô quy củ. U Thiên Tôn nói, ngươi muốn phục sinh nhiều người như vậy, chính là vi phạm U Đô quy củ. Thổ bá là sẽ không đáp ứng. Ta tự nhiên biết U Đô quy củ. Một hơi phục sinh nhiều người như vậy là vi phạm U Đô đại đạo. Tần Mục nói, nhưng mà thổ bá chính là bị quy củ khóa đến xít sao, đến mức chúng ta đều rất bị động. U Thiên Tôn, Duyệt Khang, đối với Thập Thiên Tôn tới nói là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hỏa Thiên Tôn hiện tại cũng đã bắt đầu đối với Duyên Khang dùng binh. Tương lai hắn thật quét ngang tới, Duyên Khang liền sẽ sụp đổ, chết càng nhiều người, để quy củ đem chính mình hạn chế chết. Chờ đợi chúng ta, chỉ có bại vong con đường này. Thổ bá cũng hy vọng nhảy ra U Đô đại đạo trói buộc. Sao không mở một con mắt nhắm một con? U Thiên Tôn lắc đầu nói, thổ bá hiện tại hay là thổ bá, U Đô đại đạo hay là U Đô đại đạo, nhất định phải theo lẽ công bằng làm. Du Mộc đầu, Tần Mục tức giận vô cùng mà cười. U Thiên Tôn, ngươi trở về nói cho thổ bá, ta sở dĩ cùng các ngươi thương lượng chỉ là theo lễ phép. Ta trực tiếp phục sinh những người này, căn bản không cần hỏi đến thổ bá ý kiến. Thổ bá đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, chuyện này ta làm định. U Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngươi cánh cứng cáp rồi. Cứng cực kỳ, bang bang, Tần Mục thanh âm cũng cứng rắn. Cổ thần coi trọng ta, là bởi vì ta là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Cổ thần kỳ vọng ta có thể sử dụng ta pháp thuật phục sinh bọn hắn. Cho dù là bọn hắn hồn phi phách tán, ta cũng có thể đem bọn hắn hồn phách kéo tới. Chờ đến ta phục sinh nhân tộc, liền cho ta giảng quy củ. Ta có năng lực, ta vì sao không thể dùng? U Thiên Tôn vẫn như cũ mặt không biểu tình, nói, trên chiến trường người chết vô số, người phục sinh bọn hắn, ngoại trừ là nghịch U Đô mà đi bên ngoài, sẽ còn tiêu hao pháp lực của mình. Người có thể cứu bao nhiêu người? Những người này thân thể đã bị hủy, coi như người tinh thông tạo hóa chi đạo, chữa trị nhục thể của bọn hắn. Nhưng ngươi lại có thể chữa trị bao nhiêu người? Tần Mục khóe mắt nhảy lên. U Thiên Tôn tiếp tục nói, nơi này chỉ là trong vô số chiến trường một cái. Những chiến trường khác, người chết vô số, ngươi có thể đem bọn hắn đều cứu lên tới sao? Mỗi một ngày, thậm chí mỗi một nháy mắt, chư thiên vạn giới đều có không biết bao nhiêu người tử vong. Ngươi có thể cứu được bọn hắn sao? Mục Thiên Tôn, coi như ngươi là thiên tôn, lực lượng cũng có cuối cùng thời điểm, ngươi cứu không được tất cả mọi người. Huống chi, nếu như ngươi quy mô lớn cứu sống người đã chết, U Đô đại đạo liền sẽ ước thúc thổ bá, để thổ bá tới đối phó ngươi. Thổ bá, đại đạo sở sinh, thân bất do kỷ, hắn đứng dậy, bất luận cái gì nhiễu loạn U Đô trật tự, đều muốn nhận trừng phạt. Bị ta hủy diệt thế giới, vô số kể, Duyên Khang không phải trở thành một trong số đó. Bởi vì, nếu như thổ bá bị U Đô đại đạo trói buộc mà không thể không ra tay mà nói, hủy diệt thế giới càng nhiều. Những năm này thổ bá sở dĩ bất động ngươi, là bởi vì hắn tại cùng U Đô đại đạo quy tắc chống lại. Đối kháng đại đạo mệnh lệnh, đạo của U Đô đã sớm muốn gạt bỏ ngươi. Ngươi người phục sinh càng nhiều, trừng phạt càng nặng, đợi cho trừng phạt giáng lâm, không những ngươi người phục sinh muốn chết, còn sẽ có không biết bao nhiêu người bị ngươi liên lụy. Tần Mục đứng dậy, U Đô đại đạo, bất cận nhân tình. U Thiên Tôn nói, thiên địa đại đạo, lúc đầu liền không có nhân tình, ta qua lý tưởng hóa, ngươi quá hiện thực. Tần Mục đột nhiên thôi động khiên hồn thần thông, thiên địa huyền môn dọc tại sau lưng, cười vang nói, ta bởi vì quá lý tưởng hóa, thường thường sẽ ở hiện thực trước mặt đụng đến đầu rơi máu chảy. người bởi vì quá hiện thực, bởi vậy lâm vào tự bế. U Thiên Tôn nhíu nhíu mày, thổ bá là sẽ không mượn lực lượng đưa cho ngươi, thiên công cũng sẽ không mượn hắn lực lượng cho ngươi phục sinh những binh sĩ nhân tộc này. Ta, không cần. Tần Mục cất tiếng cười to, thần tàng mở rộng, tổ đình hiển hiện, phía trên là Huyền Đô, phía dưới là U Đô. Hắn trong thần tàng vĩ ngạn lực lượng tuôn ra, đại đạo khởi tổ đình, tạo hóa mông muội khai. Đây là hắn hai thức nhập đạo thần thông, tầng thứ 14, tầng thứ 15, đại đạo khởi tổ đình, diễn hóa U Đô cùng Huyền Đô đại đạo, tạo hóa mông muội khai, thì là lấy tạo hóa chi đạo chữa trị những chiến sĩ chiến tử này nhục thân, kích hoạt máu của bọn hắn, để bọn hắn trên người tử huyết một lần nữa tỏa sáng sức sống. U Thiên Tôn yên lặng nhìn xem hắn, không có ngăn cản, mặc cho hắn hành động. Ngay tại trong chiến trường nhặt xác, những duyên khang tướng sĩ kia ngơ ngác nhìn từng vị đứng lên chiến hữu, trên người bọn họ còn có vết máu, nhưng mà thân thể của bọn hắn lại bắt đầu khôi phục. Miệng vết thương của bọn hắn khép lại, trái tim lần nữa khôi phục lưu động, chết đi thân thể khí quan cũng lại lần nữa khôi phục sức sống. Có người hoan hô lên, ôm chặt lấy vừa mới phục sinh chiến hữu, cười cười lại khóc ra thành tiếng. Chiến trường quá rộng lớn, chiến tử chiến sĩ quá nhiều, cho dù là Tần Mục, hắn cũng cảm giác được càng ngày càng cố hết sức. Phục sinh những chiến sĩ này hao phí hắn quá nhiều pháp lực cùng tinh thần. Khí tức của hắn suy bại xuống tới. Cùng lúc đó hắn còn cảm giác được đến từ đại đạo của U Đô sao động. Hắn chống lại đại đạo, nghịch chuyển sinh tử, để đại đạo của U Đô hạ đạt diệt trừ hắn mệnh lệnh. Hắn cảm giác đến trong U Đô thổ bá tại cưỡng ép trấn áp U Đô đại đạo. Cũng cảm giác được U Thiên Tôn tại ngăn cản đại đạo mệnh lệnh. Rốt cục, trên vùng chiến trường này chiến tử duyên khang chiến sĩ từng cái phục sinh. Tần Mục thể nội hết thảy lực lượng tựa hồ đã hao hết. Ầm ngã xuống, hắn suy yếu không gì sánh được, khó mà đứng lên. U Thiên Tôn đối kháng U Đô đại đạo mệnh lệnh, từ bên cạnh hắn trải qua, lại lần nữa leo lên thuyền giấy. Đừng đi U Đô, ngươi đi U Đô đằng sau, thổ bá liền không phải bảo đảm ngươi, mà là giết ngươi. Nơi đó, U Đô lực lượng quá mạnh. Tạ ơn, Tần Mục thanh âm yếu ớt nói. U Thiên Tôn thân thể có chút cứng ngắc, không quay đầu lại, đạm mạc nói. Không cần cảm ơn ta, ngươi làm ra nghịch chuyển sinh tử sự tình, ta sẽ như thực bẩm lên thổ bá. Thổ bá công chính vô tư, sẽ ghi lại ngươi việc ác, tương lai cùng nhau thanh toán. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, cố gắng lớn tiếng nói. 2 năm rưỡi thời gian, nhiều nhất 2 năm rưỡi thời gian, chính là Huyền Đô chi chiến, việc quan hệ thiên công sinh tử. Ngươi có đi hay không? Hắn nói quá mau, kịch liệt ho khan, liên quan ta cái rắm. U Thiên Tôn lạnh như băng nói, khống chế thuyền giấy lái vào U Đô. Tần Mục lại lộ ra dáng tươi cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ gặp phương đông nôn trắng, mặt trời nhanh thăng lên. Hắn lẩm bẩm nói, hắn nhất định sẽ đi, nhất định sẽ. U Thiên Tôn mặc dù bởi vì lý tính mà tự bế, cảm thấy xem thấu hết thảy trở nên lạnh nhạt, nhưng là hắn nhất định sẽ đi. Tim của hắn hay là nóng, nóng hổi. Đồ Tể đi đến phía trước hắn, chỉ gặp phương đông thải hà càng ngày càng sáng, một vòng mặt trời đỏ từ trong hào quang từ từ bay lên. Nói, năm đó ta không có như ngươi loại thần thông nghịch chuyển sinh tử này. Nếu như có, ta cũng sẽ vi phạm thổ bá, cũng sẽ cứu sống chiến hữu của ta. Hắn nhìn thẳng dâng lên mặt trời, trầm mặc thật lâu, đột nhiên thấp giọng ngâm nói. Sương rơi Nam Sơn thu thật, gió xoáy Bắc Lân đêm cháy, thế sự chính vội vàng, thiên ý nào có thể hỏi. Chỉ nguyện thiện nhân sương, đao đạo, chính là nhân chi đạo a. Mục Nhi, nghỉ ngơi đủ lâu đi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tần Mục lung la lung lay đứng dậy, cố gắng đuổi theo cước bộ của hắn. Đón mặt trời mới mọc quang mang đi đến. Bất luận cái gì hậu thiên chi đạo, đều là nhân chi đạo. Hắn ngữ khí kiên định nói. Đồ tể quay đầu liếc hắn một cái, lộ ra dáng tươi cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.